Huyết trùng tiên khung, chương 71, dược thần tám phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch A4L. Vấn đề xuất hiện nằm ở đây. Yến Thập Tam gật nhẹ đầu nói. Năm đó thực ra ngươi vẫn chưa tiến lên tâm điền cảnh di dược đỉnh phong, nên ngươi nhờ vào dược lực của Bồi Nguyên Đan để đột phá. Tuy ngươi đã đột phá lên thiên lộ cảnh, nhưng do dược lực quá mạnh ngươi lại không chuẩn bị đầy đủ, thế nên đạo cơ đã bị nội thương, kể từ đó, khiến cho thiên lộ cảnh phô đạo không ổn, nói thẳng ra, là nền tảng không vững, lại có nội thương, cho nên huyết khí ngươi không lưu thuận, tu luyện thường xuyên xuất hiện xiềng xích. Vậy phải làm thế nào? Thang Nhàn không khỏi khẩn trương mà hỏi. Có phương pháp nào giải quyết không? Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, hắn liền nghĩ đến bên trong luyện đan cổ thuật có một phương thuốc, liền nói. Việc này cũng không phải là khó gì, may là lúc đó ngươi chỉ dùng một khỏa Bồi Nguyên Đan, nếu như lúc đó mà ngươi dùng vài khỏa, thì chỉ sợ ta vô phương cứu chữa. Hiện tại, việc ngươi cần phải làm là chăm sóc chân huyết trị nội thương của ngươi cho tốt đã. Nói xong, viết một đơn thuốc đưa cho Thang Nhàn. Nói, dựa theo phương thuốc này mà tìm linh dược rồi chế biến thuốc mà uống, dùng dược lực bổ sung một chút huyết khí, như thế nội thương của ngươi sẽ khỏi nhanh hơn. Tốt, ta làm ngay. Nghe được phương pháp giải quyết tảng đá nặng trong lòng mình, Thang Nhàn không khỏi kích động, hai tay run rẩy. Nội tâm hắn không khỏi kích động, chuyện này mà được giải quyết thì tương lai, hắn sẽ có thể đột phá thiên lộ cảnh. Tốt, Thập Tam thiếu gia, ngươi còn có việc, bọn ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Nhận được chỉ điểm của Yến Thập Tam, Thang Nhàn kích động vô cùng, lập tức muốn đi thử liền, nên vội vàng rời đi. Tả Hoa cũng không quấy rầy Yến Thập Tam, cũng vội vàng đi ngay. Vào ngày hôm sau, sư phụ Tả Hoa Quý Hộ Pháp một lần nữa lại đến chỉ điểm đạo hạnh Tả Hoa, nhưng khi nhìn thấy tình huống của Tả Hoa thì hắn không khỏi giật mình. Hiện tại ngươi đã điều hòa được âm dương rồi sao? Nhìn thấy tình huống của Tả Hoa Quý Hộ Pháp không khỏi giật mình, trước kia Tả Hoa tu luyện công pháp cực kỳ khó khăn, nhưng hiện tại huyết khí Tả Hoa đã cùng công pháp hòa thành một như cá gặp nước vậy, khiến cho Quý Hộ Pháp khó mà tin được. Đúng vậy sư phụ, ta có cảm giác rằng mình có thể khống chế được. Tiên giáp thần tướng, rồi, Tả Hoa thật thà nói. Quý Hộ Pháp vô cùng giật mình, thì thào nói. Thật không thể tưởng tượng được, đúng là không thể tưởng tượng được mà, xét thiên phú của ngươi, vậy mà có thể tiến triển tốt như thế, thì đúng là kỳ tích. Đi, ta mang ngươi đi gặp sư tổ. Quý Hộ Pháp mang Tả Hoa đi gặp Hoang trưởng lão, Hoa trưởng lão thấy tình huống của Tả Hoa cũng không khỏi chấn động. Không khỏi hiếu kỳ nói. Tên tiểu tử Thập Tam này, đúng là yêu nghiệt mà. Lão phu tu đạo cả đời, còn chưa có được kiến thức như thế, vậy mà một tên đệ tử đời thứ ba như hắn, lại có được kiến thức thâm sâu như thế, đúng là yêu nghiệt mà. Tiểu tử này được mọi người nói đạo căn lân thiên phú đều phế, thế mà tại sao hắn lại có kiến thức thâm sâu như thế, chẳng lẽ tiểu tử này đúng thực là phúc tướng của tông môn chúng ta? Hoa trưởng lão đối với Yến Thập Tam có nhiều điều khó hiểu mà không thể nào giải thích được, thấy Yến Thập Tam có kiến thức như thế, hắn cảm thấy chính mình còn không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn nào biết Yến Thập Tam nhờ tu luyện một trong thập nhị cổ bí ưng nhãn cổ bí, là một loại cổ bí có pháp nhãn như đúc, không có đồ gì có thể qua được mắt Yến Thập Tam cả. Đối với những chuyện này, Yến Thập Tam đương nhiên không có để tâm rồi, hiện tại, hắn dành toàn bộ thời gian của mình đặt vào trong cự đỉnh, nếu như ngọn lửa trong cự đỉnh đúng thật là tiên hỏa, vậy thì hắn thực sự đã có được tiên hỏa rồi. Phải biết rằng, có tiên hỏa, sẽ dễ dàng luyện cự linh đan, hỏa trùng càng tốt, luyện đan càng tốt, hỏa trùng chín biến là thứ rất quý hiếm trên đời, vô cùng quý giá, cấp bậc hỏa trùng như thế này, chỉ có thể luyện đan đại sư cấp thiên tôn mới có thể có được. Nếu là tiên hỏa, vậy thì khỏi phải nói, chỉ sợ đạo tổ còn khó có thể có được một vật như thế. Sau khi bọn Tả Hoa rời đi, Yến Thập Tam lập tức đem một phần hỏa trùng nhóm lửa bỏ vào cự đỉnh, một phần hỏa trùng nhóm lửa này, nhỏ như lửa của đèn cây vậy, hỏa trùng một biến, có thể nói, là hỏa trùng thấp nhất trong cấp bậc hỏa trùng. Quả đúng như trong ghi chép, khi Yến Thập Tam bỏ một phần hỏa trùng nhóm lửa vào thì ngọn lửa từ trong vách chui ra thoáng cái, biến thành một đoàn lửa, đem phần hỏa trùng nhóm lửa này bao vây, chậm rãi cắn nuốt sạch sẽ. Dưới sự thôn phệ của ngọn lửa này, phần hỏa trùng ấy từ từ biến mất, còn đối với ngọn lửa này, thì sau khi cắn nuốt phần hỏa trùng này xong, thì so với trước kia, nó có mạnh hơn một chút. Yến Thập Tam đại hỉ, lật đật đem phần hỏa trùng nhóm lửa tiếp theo bỏ vào, ngọn lửa này giống như gặp được món ăn ngon, vui sướng vô cùng, bao trùm lấy phần hỏa trùng này mà thôn phệ, vừa ăn xong một phần hỏa trùng này thì một phần khác liền tới, ngọn lửa này càng ngày càng thôn phệ nhiều phần hỏa trùng, nó càng ngày càng mạnh, có thể một lúc thôn phệ hả hai phần hỏa trùng. Trong chốc lát, 30 phần hỏa trùng đã bị nó ăn sạch không còn một mảnh, ngọn lửa ngày càng lớn và mạnh hơn. thấy được tình huống như thế một Yến Thập Tam cuồng hỉ không thôi, giờ thì hắn có thể chắc chắn, ngọn lửa trong cự đỉnh chính là tiên hỏa trong truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới có tiên hỏa, chuyện này khiến Yến Thập Tam hưng phấn không thôi, đã có tiên hỏa, vậy thì sau này muốn luyện đan cũng dễ dàng hơn. Vài ngày sau, Yến Thập Tam lại tới chỗ Thang Nhàn muốn cần thêm 30 phần hỏa chủng, Yến Thập Tam bỏ tiếp 30 phần hỏa chủng vào trong cự đỉnh, bất quá, ngọn lửa này ăn chỉ 25 phần thì không ăn nổi nữa, chậm rãi lôi vào vách đỉnh. Yến Thập Tam biết tiên hỏa đã ăn no rồi nên không cho nó ăn nữa, hiện tại, muốn cho tiên hỏa tiếp tục lớn mạnh thì cần phải cho nó ăn hỏa chủng cao cấp, Yến Thập Tam định cho nó ăn hỏa chủng hai biến. Hắn liền đi đến chỗ Thang Nhàn nói một tiếng, bất quá, hỏa chủng hai biến so với hỏa chủng một biến cao cấp hơn, hơn nữa Yến Thập Tam một hơi muốn 3-40 phần, Thang Nhàn trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm ra, đành phải hẹn Yến Thập Tam lại dịp khác. Đối với một luyện đan sư mà nói, hỏa chủng không cần quá nhiều, bởi vì chỉ cần khoảng 3-5 phần hỏa chủng là đủ, hỏa chủng có thể nuôi dưỡng, càng lâu thì nó sẽ càng lớn mạnh, dùng để luyện đan là hết bài. Yến Thập Tam một hơi muốn hơn 10 phần hỏa chủng nhị biến, chỉ sợ trong thời gian ngắn có kiếm toàn bộ Hà Vân nhất mạch cũng không kiếm đủ, Yến Thập Tam đành phải đợi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau Lục Vô Ông nhận được báo cáo từ Thang Nhàn, hắn cũng không khỏi kỳ quái Yến Thập Tam cần nhiều hỏa chủng như thế làm gì, nên đành hỏi. Tiểu tử Thập Tam kia gần đây đã làm gì? Đệ tử cũng không rõ lắm, nghe Thập Tam thiếu gia nói, hiện tại hắn đang học luyện đan. Thang Nhàn thành thật nói. Luyện đan, Lục Vô Ông không khỏi kỳ quái nói. Tiểu tử này cùng Chu Ngân Tuyết tu luyện, như thế nào lại không hào hào tu luyện, mà lại chạy đi luyện đan rồi. Nếu như hắn muốn luyện đan, thì tại sao không kiếm tới Diệp Lão mà học, thế quái nào lại tự đi giày vò bản thân. Diệp Lão chính là một trong tam đại nguyên lão, là người am hiểu luyện đan nhất trong Vãn Vân Tông sau Lý Quảng, là một luyện đan đại sư, tuy nhiên, hắn so với Lý Quảng năm đó có chênh lệch rất lớn, nhưng hiện tại, hắn đã là đệ nhất luyện đan đại sư Vãn Vân Tông. Thang Nhàn nào biết được mà trả lời, thực ra, hắn cũng không biết Yến Thập Tam cần nhiều hỏa chủng như thế để làm gì. Cũng phải, tên tiểu tử này vô cùng kỳ quái, cứ mặc kệ hắn tự giày vò mình. Cứ bảo nhà kho lấy cho hắn 40 phần hỏa chủng hai biến. Lục Vô Ông không tiếp tục truy vấn, một lời đáp ứng ngay. Thang Nhàn cũng không nghĩ đến chuyện lại thuận lợi như thế, xem ra tông chủ đối với Thập Tam thiếu gia rất có tình cảm. Nghĩ thử xem, đến 40 phần hỏa chủng hai biến lận đấy, đó là số lượng mà Hà Vân nhất mạch một năm mới có được. Ngày hôm sau, Thang Nhàn tự mình mang đến 40 phần xích hỏa hai biến tới, Thang Nhàn không chỉ cao hứng vì lấy được hỏa chủng, hắn cao hứng nói. Thập Tam thiếu gia, cái này đúng là tạ ơn trời đất, lần này quả thực cảm tạ ơn ngươi, ta làm theo những gì mà ngươi nói lần trước, ân cần chăm sóc chân huyết, dùng linh dược để bổ sung lại huyết khí. Dạo gần đây, huyết khí của ta so với trước kia lưu thông hơn nhiều rồi. Thập Tam thiếu gia, may là nhờ có ngươi, bằng không thì cả đời này ta cũng chỉ ở thiên lộ cảnh, ngươi đúng là thần tiên sống mà. Yến Thập Tam chỉ cười cười với Thang Nhàn, hắn nói. Đây là do ngươi có cố gắng, nếu như ngươi không tin ta, thì phương pháp ta chỉ cũng sẽ không linh nghiệm. Chuyện này đối với hắn mà nói, thì hắn chỉ tiện tay giúp thôi. Nhưng đối với Thang Nhàn mà nói, thì đó lại không phải tiện tay mà giúp, nếu không có Yến Thập Tam chỉ điểm, thì đạo hạnh cả đời của hắn xong đời cao nhất cũng chỉ là thiên lộ cảnh, muốn tiến thêm một bước cũng vô cùng khó khăn. Tin, làm sao không tin, Thập Tam thiếu gia so với thần tiên sống còn linh hơn, ta sao lại không tin được chứ? Thang Nhàn thề thốt nói, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một cái, đưa một phần cách điều chế đan dược cho Thang Nhàn, hắn nói. Thang đường chủ nói vậy, thì ta cũng không cảm thấy uổng công sức. Ta xin mời Thang đường chủ kiếm dùng ta phần tài liệu này, mấy ngày sau ta muốn luyện đan, nên nhờ Thang đường chủ giúp đỡ. Thang Nhàn vừa nhìn thấy cách thức điều chế, hắn liền nói. Những dược liệu này dùng để luyện bồi nguyên đan sơ cấp nha, Thập Tam thiếu gia thực sự muốn luyện đan. Yến Thập Tam không khỏi cười cười nói. Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ ta lại đùa sao? Tiên hỏa ăn hết hỏa chủng rồi, hiện tại nó đang tràn đầy năng lượng, hắn giờ có cả lò đan và hỏa chủng rồi, vừa vặn có thể luyện bồi nguyên đan sơ cấp, tuy hiện tại hắn đã đọc thấm nhuần luyện đan cổ thuật rồi, nhưng nếu không tự mình ra thực nghiệm thì chỉ có thể là lý luận suông mà thôi. Không thành vấn đề, việc này cứ giao cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thang Nhàn lập tức nói, ta xử lý một chút tình hình kinh tế đã qua mấy ngày liền đưa đến cho Thập Tam thiếu gia cả trợ thủ lẫn dược liệu luôn. Hiện tại, Thang Nhàn đối với Yến Thập Tam tin tưởng mù quáng, Yến Thập Tam bảo hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Sau khi Thang Nhàn rời đi, Yến Thập Tam hắn đem toàn bộ 40 phần xích hỏa hai biến bỏ vào trong cự đỉnh, tiên hỏa lại chui ra, vui sướng vô cùng, thè lưỡi liếm hết xích hỏa, trong lúc thè lưỡi liếm, bỗng nhiên nó xuất hiện một cặp mắt hướng đến Yến Thập Tam, nháy mắt một phát. Vừa thấy tình huống như thế, Yến Thập Tam không khỏi hoảng sợ, hắn thật không ngờ tiên hỏa này lại có linh tính, chuyện này, nếu nói ra thực sự không có ai dám tin, hỏa chủng vậy mà có thể nháy mắt với con người. Nhìn thấy tình huống như thế, Yến Thập Tam càng cuồng hỉ, nếu như nói tiên hỏa có linh tính, vậy thì hắn chế ngự hỏa càng dễ rồi, đối với luyện đan sư mà nói thì chế ngự hỏa chủng là một vấn đề rất lớn, có thể cùng hỏa chủng câu thông là một vấn đề cực kỳ nan giải. Cách chương.